Đế Quân, chương 78, Giao Long Thể, góc truyện audio.com, như lúc cực kỳ hạnh phúc thần dạ bất chợt mở mắt. Ý niệm khẽ động, hắn xòe lòng bàn tay phải ra quầng sáng trắng này đại thịnh xuyên thấu qua hào quang trắng đó có thể thấy, ở bên trong có một thanh tiểu đao đang lẳng lặng nổi lơ lửng. Tiểu đao, bao gồm ngay cả chuôi đao thì tổng cộng chỉ có dài vài tấc. Chiều dài vừa vặn bằng bàn tay thần dạ, nhưng lại rất tinh xảo. Bề mặt thân đao xen lẫn vết tổn hại lấm tấm, vết tích gì sắt loang lổ cứ như là mới moi ra từ trong đống rác. Nếu như nó không phải xuất hiện từ trong cơ thể thần giả, thì thanh tiểu đao liền không có bất cứ giá trị gì. Quăng đi ra bên ngoài, chỉ sợ ngay cả khất cái đều không thèm nhặt. Chính lúc là một thanh tiểu đao như vậy, xem ra không đáng để mắt tới chút nào. Thì nó không chỉ có tản ra hào quang trắng vô cùng rực rỡ, hơn nữa còn có được một cỗ khí tức hủy diệt cường đại sắc bén tại đang từ từ lan đi. Chỉ cần cảm giác được cỗ khí tức này, liền sẽ khiến cho người ta biết thanh tiểu đao này khẳng định có lai lịch khá lớn. Còn về phần tại sao lại có vết tích gì sắt loang lổ thì cái đó cũng không phải là điều mà hiện tại thần giả có khả năng đủ biết đến. Cắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu đao, sau một hồi rất lâu thần giả nói nhỏ đối với nó. Tiểu đao, có đúng là ngươi cảm nhận được bi phẫn rất lớn của ta. Cho nên, ngươi mang theo ta quay về thời thiếu niên để giúp ta làm được chuyện ta muốn làm ư. Lời này, tiểu đao không ngờ là nghe hiểu, lúc trước nó yên lặng đột nhiên chuyển động, đạo khí thức hủy diệt sắc bén kia liền vào thời khắc này bắt đầu di động vô cùng thịnh nộ điên cuồng. Khí thức lan tràn quanh thân thần giả, làm hắn cũng không hề cảm nhận được một chút khó chịu nào. Ngược lại toàn thân thư thái, một sự khoan khoái nói không ra lời làm cho ngay cả linh hồn, đều có một loại cảm giác đang vẫy vùng trong suối nước nóng. Mà bản thân tiểu đao lại cực kỳ ngoan ngoãn, nó tỏa ra quầng sáng kia bao phủ hắn đi vào. Tựa hồ muốn dùng chính mình để làm ấm áp trái tim có hơi cô đơn của hắn. Ha ha, như vậy, sau này, chúng ta liền có khả năng kề vai chiến đấu. Thần giả cười tay phải cầm tiểu đao tay kia nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó. Trong mắt lòe ra một vệt sáng kiên định mà lại tự tin. 51, 52, 135, 136, 300, tại một chỗ trống trải ở trong phòng, từ trên xà nhà rủ xuống dưới rất nhiều bao cát nặng trịch. Ở phía sau mỗi một bao cát đều có một người vạm vỡ đang đứng, bọn họ vịn tay vào bao cát. Đến khi nhìn thấy ở giữa hàng loạt bao cát xuất hiện một người thiếu niên để trần nửa thân phía trên ở bên cạnh ai trong bọn họ thì bao cát đó sẽ hung hăng lao về hướng hắn. Mà lúc này, người thiếu niên kia cũng không phải né tránh bao cát để rèn luyện độ nhạy bén của hắn, mà là dùng thân hình của hắn xem ra rắn chắc nhưng kỳ thật là hơi yếu ớt để lấy cứng đối cứng với bao cát kia đang hung hăng đánh tới. Bịch, âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên ở trong phòng, làm cho đông đảo gia đinh trai tráng cũng không nỡ nhìn người thiếu niên ở giữa. Tiểu thiếu gia, 300 lần, đã qua vượt qua lần trước. Ngài có khả năng nghỉ ngơi một phen, phía sau bao cát một gia đinh cất tiếng hô với âm thanh khàn khàn. Ta còn có thể kiên trì tiếp tục, ở giữa chỗ luyện, thần dạ há mồm thở phì phò thân thể đang không ngừng loạn choạng nhưng cũng vẫn lớn tiếng quát. Âm thanh, góc truyện audio.com. Kia nghe có vẻ vô cùng run rẩy, nhưng lại có một loại kiên trì làm cho người ta không thể cự tuyệt. Tiểu thiếu gia, trở lại, thần dạ hét lớn, hiển nhiên, thân thể của hắn đang lắc lư càng dữ dội hơn, tùy thời đều sẽ ngã xuống. Giờ phút này tất cả mọi người trong phòng đều hy vọng thần dạ sẽ ngã xuống. Nhưng, hắn liền giống như một chiếc thuyền cô độc trong cơn bão táp, bất kể bị xô đẩy vùi dập như thế nào nhưng trước sau chưa từng bị lộn nhào. Tiểu thiếu gia, đến đây đi. Gia đình thân hình vạm vỡ ở đối diện thần giả, hai mắt trợn tròn, mang theo một tia không đành lòng cùng sự kính nể lớn lao liền thúc vào bao cát trước người, nặng nề đánh tới. Với tuổi đời chưa đến đôi mươi, với tu vi hậu thiên tam trọng huyền khí hiện nay của thần giả, miễn cưỡng dùng thân thể đã đối kháng được 300 bao cát ra đòn nghiêm trọng. Thành tích như vậy, những người vạm vỡ này ở đây thì bọn họ đều không thể làm được thần giả làm được. Thần giả có thân phận tiểu thiếu gia trấn quốc vương này, chẳng những trong phủ cả đế đô, những kẻ dám bất kính đối với thần giả cũng không có bao nhiêu người. Nhưng phần không dám bất kính này chỉ là đến từ thân phận của thần giả, mà không phải bản thân hắn. Hiện nay, phàm là những ai biết đến cái tên thần giả, đều là biết người thiếu niên này ngày xưa đúng là vô cùng thông minh, thiên tư tu luyện bẩm sinh cũng thuộc dạng yêu nghiệt. Nhưng 4 năm trước đây cũng đã bị rơi khỏi thần đàn. Bởi vậy, đại đa số người bề ngoài kính sợ, nhưng vụng trộm cũng không có nhiều người xem trọng thần giả. Một màn này hôm nay, đã khiến những người này ở đây cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng. Một người, không có thiên phú tu luyện bẩm sinh, thậm chí là vô phương tiến vào con đường võ đạo tất nhiên là sẽ khiến rất nhiều người xem thường thậm chí là nhạo báng. Nhưng nếu bởi vậy mà buông tha tất cả, từ đó đắm mình trong trụy lạc, kẻ đó mới chính thức làm cho người ta khinh thường. Loại kiên trì này của thần giả, người ở chỗ này không biết liệu rốt cuộc có thể nhiều tác dụng hơn đối với con đường võ đạo của hắn hay không. Nhưng mà, loại hành động này cũng làm rung động đến nội tâm của bọn họ. Bịch, bị bao cát đánh trúng, thân thể thần giả như con chim bị gãy cánh vẽ ra một vòng cung thật dài giữa không trung, cuối cùng mới rơi xuống ở trên mặt đất. Thân thể lập tức như co giật mà khẽ cử động. Tiểu thiếu gia, chúng ta đi ra ngoài, để cho tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ngài. Những gia đình này mặc dù không rõ ràng lắm thần giả làm như vậy, rốt cuộc có tác dụng hay không. Nhưng bọn hắn đều thân là võ giả, nên đều rõ ràng, hiện nay thần giả đã ở giây phút cực hạn. Nếu có thể cầm cự quá cực hạn thì bất kể đối với ai cũng sẽ có lợi ích cực lớn như vậy. Một mọi người vội vàng rón ra rón rén rời đi, trong gian phòng trống rỗng hiện nay chỉ còn lại có thần giả với tiếng hít thở gấp gáp như trâu. Nhưng liền vào lúc hết sức suy yếu này, trong hư không có từng đạo khí lưu vô hình, mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được. Chúng cực kỳ nhanh chóng ùa mạnh về hướng thần giả đang nằm trên mặt đất. Sau đó, cùng với tiếng thở gấp gáp, những khí lưu này cứ từng tia ùa vào trong thân thể hắn. Do công pháp từ từ vận hành, nên những khí lưu này từ từ luyện hóa, lập tức thẩm thấu vào trong xương cốt thân thể. Thần giả vẫn cứ, góc chuyện audio.com, lẳng lặng nằm trên mặt đất vẫn cứ do huyền khí thẩm thấu đi vào mà thanh lọc cho xương cốt thân thể hắn. Điều hiện tại hắn đang làm, đừng xem những huyền khí này chỉ là hòa tan vào trong xương cốt thân thể, nên đối với tu vi của bản thân hắn mà nói cũng không chút xíu tác dụng. Nhưng thần giả hiện tại tin tưởng, động lực có thể làm cho hắn tiếp tục kiên trì chính là cách thức tu luyện hiện nay như thế này. Tu luyện có chia ra nội ngoại, nội tức là huyền khí, tất nhiên huyền khí là chủ đề vĩnh hằng trong lòng người tu luyện thế gian, nhưng cũng không phải duy nhất, nếu không phải như thế, liền không có phân chia nội ngoại. Tu luyện thân thể cũng là một con đường tu luyện, chỉ có điều là so sánh với tu luyện huyền khí thì cái trước càng thêm khó có thể là nối tiếp cái sau mà thôi. Căn cơ của thần giả đã bị hủy, con đường huyền khí tạm thời với hắn mà nói đã xem như đình trì. Cho nên, nếu hắn muốn làm được những chuyện mà kiếp trước vẫn không làm được thì nhất định phải đi một con đường khác. Tu luyện thân thể là loại không ngừng tiến hành khiêu chiến đối với giới hạn của thân thể. Hơn nữa, sau khi cường hóa thân thể thì sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt, ai mà tâm trí không kiên định thì căn bản vô phương tiếp tục kiên trì. Tựa như thần giả lúc vừa rồi, bao cát lớn như vậy cứ liên tục nện trên 300 lần. Người bình thường đã sớm gục xuống đi đến cái chết trung cực. Thế nhưng hiệu quả, không ngừng cường hóa thân thể của bản thân, sau khi tu luyện lực lượng thân thể đến hóa cảnh thì quyền kình sẽ bắn ra trong thiên địa làm xé rách mặt đất, phá hủy không gian. Lực phá hoại cường đại đem so sánh cao thủ tu luyện huyền khí đến mức tận cùng cũng không yếu hơn bao nhiêu, thậm chí vẫn còn có thể mạnh hơn nhiều. Kiếp trước khi mà thần giả tìm được con đường tu luyện này thích hợp với hắn thì chưa được bao lâu thần gia cũng đã bởi vì một tội danh bịa đặt vô căn cứ khiến cho hoàng thất thanh trừng. Từ lúc bắt đầu trở lại từ ký ức bởi lo lắng mà con đường này đối với thần giả mà nói đã trở nên không còn gian nan như vậy, càng đã không có loại thần bí đó như lúc ban đầu. Cho nên, tất cả hy vọng của thần giả hiện nay đều đặt vào con đường tu luyện thân thể. Chỉ cần còn có thể đủ kiên trì, hắn liền nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Hôm nay cố gắng nhiều hơn một phân thì ngày sau, sẽ có nhiều hơn một phân thực lực. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, người thiếu niên nằm ở trên sàn nhà, hiện nay có hô hấp đã dần dần ổn định hơn. Chỗ linh khí thiên địa hội tụ quanh thân cũng càng tỏ ra tăng nhiều. Nhờ có linh khí đậm đặc bao bọc, người thiếu niên phảng phất đã ngủ thiếp đi. Sự thay đổi biến hóa duy nhất có lẽ là thân thể hắn. Bởi đã trải qua cực hạn, nên linh khí quanh mình tràn vào với tốc độ, nếu đem so sánh với dĩ vãng thì nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, quầng hào quang trắng êm dịu tuôn ra, tức thì nó lan ra với biên độ cực kỳ nhanh chóng. Nó lại bao trùm cả phòng trống vào bên trong, sau đó, lấy thân thể thần giả làm trung tâm mà hào quang trắng rút lui trở về trong thân thể thần giả. Đồng thời nó còn mang theo về tất cả linh khí thiên địa bị quầng hào quang trắng kia đã bao trùm lên. Thế này đã không phải là hấp thu linh khí thiên địa mà là đang nuốt chửng linh khí thiên địa. Trong hai cái đó, có sự khác biệt mang tính căn bản nhất. Tựa hồ có tiểu đao hỗ trợ nên nguồn linh khí thiên địa hào hùng này. Góc chuyện audio.com, tiến vào thân thể mà cũng không hề ám cho thân thể thần giả căng phồng sắp sửa bùng nổ, thậm chí ngay cả cảm giác khiến cho hắn có chút xíu khó chịu cũng không có. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không dừng lại chỉ chốc lát. Trong nháy mắt nào đó, người thiếu niên đang nằm im bỗng hai tay đột nhiên khẽ động. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ khí tức hung hãn gần như là dã thú đột nhiên xuất hiện, nó bùng phát ra từ trong cơ thể người thiếu niên. Không ngờ, cũng đã thành công. Trong tiếng lẩm nhẩm khe khẽ, người thiếu niên đứng thẳng dậy. Bất chợt hắn nắm chặt nắm đấm, rồi nhằm thẳng Bao Cát lớn ở phía trước đối diện hắn mà tung ra một quyền, nặng nề nện tới. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, quyền kình chẳng những dày đặc như dãy núi, mà trong lúc nắm đấm kia đánh ra thì ở trên lực đạo hào hùng đó, rõ ràng có một cái đầu lâu hư ảo khổng lồ đang mơ hồ trôi nổi xuất hiện. Liền trong lúc nó hiện ra, thân thể người thiếu niên đã gây ra cho người ta cảm giác hình như đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nhìn qua, nó giống như con mãnh thú vậy. Kết hợp với cái đầu khổng lồ kia, nếu có người hiểu biết thì sẽ phát hiện cái kia lại là một con dao long hung ác. Vút trước của con dao long hung ác lấy khí thế chém sắt như bùn liền trực tiếp xuyên thủng Bao Cát. Thậm chí ngay cả những hạt cát vương vãi ra từ trong túi liền trong túi đều bị trúng một lực đạo từ công kích mà bị oanh kích biến thành cho bụi càng nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn một màn này, người thiếu niên không tiếng động cười to. Mặc dù đối với cao thủ đích thực vốn tu luyện huyền khí đại môn đang sải bước tiến lên, uy lực như thế cũng không coi là cái gì. Nhưng mà thần giả đang đi trên con đường này rốt cục đã bước được một bước đầu tiên. Hơn nữa còn là một bước cực kỳ chắc chắn. Vương gia tiểu thiếu gia đã tu luyện thành công giao long thể. Ở trong căn nhà cỏ tranh của thần lão gia tử, một ông lão khom người ở trước mặt lão mà bẩm báo về tình huống vừa rồi của thần giả. Giao long thể thành công. Trên gương mặt không hề bận tâm của thần lão gia tử, đột nhiên hiện lên một sự kinh ngạc cực kỳ kỳ dị cổ quái. Như thể là sợ chính mình nghe lầm, nên lão vội hỏi lại. Lão Lâm, ngươi là nói dạ nhi đã tu luyện thành công giao long thể. Đúng vậy vương gia, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Ông lão cung kính trả lời, vẻ giật mình trong thần sắc của thần lão gia tử trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Cái bàn ở trước mặt lão, hoàn toàn trong lúc bất giác vô tình đã bị hai tay của lão chống xuống mà cứ như vậy nứt ra. Cách chương.